hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, Công Phu Sư Tử Ngoạm Rikudo yêu cầu. Ken két, ken két, ken két. Toàn bộ hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng có thể nói là vô cùng yên tĩnh. Có chỉ là cái kia tên là Monkey D. Garp hải quân anh hùng nhai nuốt lấy Senbei thanh âm. Nhưng là có người nhìn kỹ cũng đó có thể thấy được lúc này Garp hắn nhấm nuốt Senbei căn bản cũng không có một tia dụng tâm. Bình thường vô cùng mỹ vị Senbei vào lúc này Garp trong miệng liền như là miệng nhai như sáp. Thế nhưng là liền xem như dạng này Garp vẫn là giả bộ như một bộ ra vẻ bộ dáng thoải mái. Ngay tại Kizaru đại tướng chuẩn bị phát ra bản thân thường nói thời điểm. Hắn phát hiện vô số đại lão ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân tham mưu trưởng Suru trung tướng, hải quân anh hùng Garp, hải quân học viện giáo viên huấn luyện Zephyr, hải quân đại tướng Aokiji, hải quân đại tướng Akainu. Nơi này đại biểu chiến lược đừng nói là chỉ là tứ hoàng đoàn. Liền xem như toàn bộ thế giới hải tặc đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nơi này đại biểu chính là hải quân chiến lược mạnh nhất. Bị những đại lão này chỗ chằm chằm đại tướng Kizaru. Hắn lúc này cũng nghĩ nói một câu bảo bảo cũng sợ hãi. Tạch tạch tạch, ngay lúc này một trận bối rối tiếng bước chân từ trước cửa này vang lên. Một tên chuẩn cấp bậc tướng sĩ quan xuất hiện ở đông đảo đại lão trước mắt. Khởi bẩm Sengoku nguyên soái D6 khẩn cấp văn kiện. Mặc dù bị những đại lão này nhìn chằm chằm đáy lòng run rẩy, thế nhưng là tên này chuẩn cấp bậc tướng sĩ quan vẫn là đem một phần văn kiện đưa ra. Siêu, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất vừa vặn còn ngồi ở chỗ đó chấn định tự nhiên gặp. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một phần văn kiện. Ha ha, quả nhiên không hổ là lão tử cháu trai, đồng thời kia phần văn kiện bị Garp tùy ý ném vào Sengoku. Nguyên soái trên bàn công tác. Nhìn xem cười ha ha nói ra câu nói này Garp. Ở đây tất cả mọi người lo âu trong lòng có thể nói là triệt để an định. Tối thiểu nhất cháu của hắn không có xảy ra chuyện. Mà lại hẳn là thu được trận đại chiến kia thắng lợi. Gặp người cái này hỗn đản. Nhìn xem ném ở mình trước bàn làm việc văn kiện. Nhìn xem cười ha ha rời đi gặp Sengoku nguyên soái cười khổ lắc đầu. Răng rác, Sengoku nguyên soái mở ra văn kiện cẩn thận đọc. Đây là Rikudo khẩu thuật chiến trường trải qua. Hắn kỹ càng một năm một mười giảng thuật trận đại chiến kia phát sinh trải qua. Trong đó bao gồm Big Mom băng hải tặc tổn thất còn có D6 tổn thất. Điểm trọng yếu nhất liền là khóc than đòi tiền muốn binh. Tất cả chiến hạm toàn bộ phải một lần nữa trở lại xưởng sửa chữa. 6 đại chiến đội binh sĩ hao tổn hơn phân nửa. G6 cơ còn tại kiến tạo bên trong. Hô hô, cái này đáng chết hỗn tiểu tử hắn cũng là dám công phu sư tử ngoạm a. Cẩn thận đọc một phen phần văn kiện này, trong đó bao quát 6 đại chiến đội kiến thiết, nhìn thấy trong đó chiến hạm số lượng Sengoku nguyên soái cũng là dở khóc dở cười mắng một câu. G6 cơ ngoại trừ bảo vệ cơ 4.000 binh sĩ bên ngoài cần 6 đại chiến đội. 6 đại chiến đội mỗi cái chiến đội cần 3.000 người. G6 cơ đem phân phối 6 chiếc tướng cấp quân hạm. 12 chiếc cấp giáo quân hạm, 24 chiếc tuần tra hạm, nhìn xem phía trên Rikudo chỗ yêu cầu quân hạm còn có binh sĩ. Sengoku nguyên soái đều rất muốn chỉ vào Rikudo cái mũi mắng hải quân bản bộ đều không có xa xỉ như. Vậy, đương nhiên hải quân bản bộ khẳng định so cái này xa xỉ. Tối thiểu nhất tại hải quân bản bộ có một chi phòng từ 10 chiếc tướng cấp quân hạm tạo thành đồ. Ma lệnh, lại thêm cái khác hải quân quân hạm, tuần tra chuẩn bị chiến đấu quân hạm, hải quân bản bộ có quân hạm số lượng có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Dù sao hải quân bản bộ đại biểu thế nhưng là toàn bộ biển cả hải quân. chính phủ thế giới dưới trướng lực lượng cường đại nhất, U Tân thế giới thế cục dung chuyển vô cùng. Nếu như muốn tại Tân thế giới có chỗ làm cho này chút là nhất định. Làm hải quân tham mưu trưởng Suru trung tướng nhìn thấy phần này phối trí yêu cầu về sau, hắn cũng là bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Thế nhưng là cái này phải nhìn các ngươi liền không có dã tâm, là cam nguyện khốn thủ một địa, vẫn là hướng về chung quanh phát triển. Ta sẽ đem cái này hồi báo cho Gorosei đại nhân, để chính phủ thế giới phát hoạch khoản tiền. Sengoku nguyên soái cũng biết đạo lý này, nhất là Big Mom bị sau khi đánh bại hải quân thừa thắng xông lên. Nếu như ngươi liền ngay cả quân hạm đều không có, ngươi lại như thế nào thừa thắng xông lên? Suru trung tướng cười khổ lắc đầu. Nếu như phần này phối trí thật sự có thể phối tề, như vậy D6 đem sẽ trở thành hải quân bản bộ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Không, phải nói hiện tại D6, nặc đến triệu, cơ cũng đã là hải quân bản bộ phía dưới mạnh nhất tồn tại gai. Rikudo, người quả nhiên không để cho gia gia ta thất vọng. Đi ra hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái văn phòng, đi vào bên hành lang gặp. Ngắm nhìn xa xa biển, cả hắn lúc này thật giống như đã thấy xa xa Rikudo. Cái kia đã từng xóm nghèo không nơi nương tựa cô nhi, bây giờ lại trở thành đánh bại hải tặc tứ hoàng Big Mom tồn tại. Hải quân bên trong chói mắt nhất siêu tân tinh, tất cả hải quân binh sĩ ước mơ tồn tại, tất cả hải quân nữ binh bạch mã vương tử, nhân sinh con đường có rất nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể chính xác kiên trì đi xuống. Mang trên mặt mỉm cười gáp, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.